Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Đêm thánh. Sư tôn cẩn thận. Suy đoán ra ám tàn sát muốn sử dụng ám khí sau đó. Cố Lưu Vân lập tức lên tiếng nhắc nhở thiên cha, nhưng ám tàn sát ám khí cũng tại đồng nhất thời gian đánh ra. Thiên Loan căn bản không kịp phản ứng. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp Thiên Lôi Thiểm. Trực tiếp xuất hiện ở trên thiên cha trước mặt, thay nàng ngăn cản một kích này. Mới vừa đứng vững thân hình, Cố Lưu Vân liền chứng kiến một thanh chỉ có dài 2 tấc, toàn thân đen nhánh phi đao mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động đánh phía lồng ngực của hắn. Cố Lưu Vân biết rõ trong đó lợi hại, nếu như bị đánh chúng nói phỏng chừng không có chuyện gì tốt. Nghịch loạn âm dương bàn hiện. Cố Lưu Vân gầm lên một tiếng, một đạo cự đại ngọc bàn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, đem thân thể của hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh che chở trong đó. Hơn nữa, ngọc bàn hư ảnh nhan sắc cũng đang không ngừng biến hóa, bỗng nhiên hắc bỗng nhiên trắng. Cố Lưu Vân biết, đây là đang ngẫu nhiên gây ra hiệu quả. Cuối cùng, ngọc bàn hư ảnh dừng lại ở màu đen cái kia một mặt. Thanh kia toàn thân đen nhánh phi đao, ở gặp ngọc bàn hư ảnh sau đó, dường như bị giam lại một dạng, cũng không còn cách nào tiến thêm. Ám tàn sát kinh ngạc không biết nên mở miệng như thế nào. Cái này phi đao là hắn ẩn núp thủ đoạn, uy lực vô cùng, coi như thiên kiếp đại không 93 cảnh giới viên mãn tu giả đối mặt một kích này, cũng sẽ gặp được trọng thương. Hôm nay làm sao sẽ bị một cái thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu giả dùng một cái bóng mờ chặn lại rồi. Chố mắt chỉ chốc lát, ám lũ muốn ra tay thu hồi phi đao. Nào biết đúng lúc này, phi đao dĩ nhiên mang theo vô tận uy lực, đảo ngược hướng phía hắn oanh kích mà đến. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ám tàn sát trên lồng ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Ám tàn sát thân hình ngưng trệ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình lỗ máu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Cố Lưu Vân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Cố Lưu Vân thấy thế lại là mỉm cười, không nghĩ tới hắn đệ một lần thi triển nghịch loạn âm dương bàn liền kích phát bắn ngược hiệu quả. Cái này ngược lại cũng coi là một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Cùng lúc đó, phù phù một tiếng truyền đến, cũng là ám tàn sát thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Thiên Loan, sư tôn, giết hắn đi a hát. Thiên cha lúc này còn ở vào trong kinh ngạc, nghe được Cố Lưu Vân lời nói mới hồi phục tinh thần lại. Cố Lưu Vân mới vừa cứu nàng một mạng, hơn nữa ở trong khoảnh khắc liền diệt sát một cái thiên kiếp đại viên mãn tu giả, mà đổi thành một cái cũng bị đánh cho tàn phế. Cái này, Thiên Man có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ái đồ của nàng là thật thành tài. Bình phục một cái vui sướng tâm tình, Thiên Man mới chỉ có mở miệng nói ra, đều là ngươi giải quyết, cũng là ngươi xử lý a hát. Cố Lưu Vân gật đầu, cười nói ra, được chưa, loại này hà binh đem xác thực không xứng sư tôn đại nhân tự mình xuất thủ. Chí ít cũng phải là đêm thánh cái loại này mới được. Thiên Loan trợn mắt liếc hắn một cái, đưa ngón tay ra chọc chọc trán của hắn, ngươi nha. Cũng đừng ba hoa, nhanh chóng động thủ đem người này giải quyết rồi. Sau đó chúng ta liền mau mau chạy về đạo cung. Cố Lưu Vân gật đầu, dậm chân đi tới ám tàn sát trước mặt. Lúc này ám tàn sát còn sót lại đến hơi thở cuối cùng. Cố Lưu Vân hướng hắn tới gần. Hắn vẻ mặt không cam lòng, dùng hết chút sức lực cuối cùng mở miệng nói, đêm thánh định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, yên tâm đi, không bao lâu, đêm thánh liền sẽ xuống phía dưới cùng các ngươi. Gật đầu, làm Thiên Loan nhìn lấy Cố Lưu Vân rơi chém dụng ám tàn sát thủ cấp, đồng thời đem nguyên thần cùng nhau giết chết phía sau, tán đồng điểm đối đãi ám dạ thánh tộc người, nhất định phải làm được trảm thảo trừ căn. Cai tộc người từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, Nửa tháng trước một lần dò xét tính công kích liền hủy diệt cửu giới ba cái nhị phẩm tông môn. Giả sử cuối cùng cửu giới bại ở trên tay bọn họ, tu giả thương vong tuyệt đối sẽ không tiểu. Cho nên tuyệt đối không thể cấp bọn họ nửa điểm còn sống cơ hội. Cuối cùng Thiên Loan nhìn lướt qua trên đất hai cỗ thi thể, nói với Cố Lưu Vân, nếu bọn họ có thể ngăn cản chúng ta, nói rõ hành tung của chúng ta đã bị bọn họ đoán được. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta gia tốc trở về. Cố Lưu Vân gật đầu, vừa định bằng lòng, lại chợt thấy ám diệt cùng ám tàn sát trên ngón tay đều mang nạp hư giới, khái khái. Sư tôn đại nhân, mời chờ một chút, đợi đệ tử kiểm tra một cái bọn họ nạp hư trong nhẫn đều có cái gì. Nghe được câu này, Thiên Loan không khỏi mỉm cười. Người bây giờ cũng không thiếu về điểm này chiến lợi phẩm chứ. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, cái này cũng không đồng dạng, biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, một phần vạn có thể từ bọn họ nạp hư trong nhẫn phát hiện một ít liên quan tới ám dạ thánh tộc tình báo. Cái kia đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân gỡ xuống hai người nạp hư giới, đem lực lượng thần thức thăm dò vào trong đó. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Ám tàn sát cùng ám diệt nạp hư trong nhẫn, ngoại trừ một ít đan dược và sinh tồn vật tất yếu ở ngoài, không có vật gì khác nữa, thậm chí ngay cả một người giống pháp bảo đều không có. Cố Lưu Vân hơi thất lạc lắc đầu, than nhẹ một tiếng mới mở miệng. Sư tôn đại nhân, ám dạ thánh tộc thực sự quá nghèo, nhất kiện thứ tốt đều không có. Thiên Loan khẽ cười lắc đầu, mới muốn nói gì, lại chợt nghe một thanh âm vang lên. Cố thánh tử lời ấy sai rồi. Ta ám dạ thánh tộc cũng không nghèo, chỉ bất quá xuất chinh tại ngoại, thứ tốt tuyệt đối không thể đeo ở trên người, bằng không một ngày chết trận, bảo vật liền sẽ rơi vào địch thủ. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm cho Cố Lưu Vân cùng trời cha đều là cả kinh. Thanh âm này phảng phất đang lúc bọn hắn bên tai, thế nhưng bọn họ cũng không có chứng kiến bóng người. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt, mở miệng nói một câu. Nếu đã tới, liền thật muốn giấu đầu lộ đuôi. Hiện thân gặp mặt A Hát. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thầy trò hai người liền nghe được cười dài một tiếng. Làm tiếng cười kết thúc, một người mặc hắc bào, lão giả râu tóc bạc trắng ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hắn toàn thân không có một chút xíu tu giả khí tức, nhưng mơ hồ có một loại tròn trịa như ý đạo vận. Loại cảm giác này Cố Lưu Vân ở Nhân Hoàng cùng trong mây tiên trên người gặp qua. Sở dĩ lập tức sẽ biết, lão giả này là đại đạo cảnh tu vi. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận liếc mắt cái kia giả giả, phát hiện lão giả này hắc bào cũng không giống người thường. Trên vạt áo đều là mãng xà vân, cực kỳ hoa lệ. Không chờ Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan mở miệng nói chuyện, lão giả kia nhìn lấy nằm dưới đất ám diệt cùng ám tàn sát, than nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Đáng tiếc, ta đã tới chậm một bước, làm hại các ngươi chiến tử ở đây. Đây hết thảy đều là lão phu chi tội. Lão giả kia một câu nói hết, dĩ nhiên hướng về phía ám tàn sát cùng ám diệt sâu đậm thi lễ một cái. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan thấy thế liếc nhau, ăn ý không có xuất thủ. Dự định yên lặng quan sát biến hóa, nhưng này giả giả lại vẫn đối với trên đất ám tàn sát cùng ám diệt lẩm bẩm, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt, phảng phất quên mất bọn họ thầy trò hai người một dạng. Sau một hồi lâu, vẫn là Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, xem các hạ bộ dạng, tựa hồ đang ám dạ thân phận của thánh tộc không bình thường. Lão giả kia nghe được Cố Lưu Vân lời nói, mới chậm rãi xoay đầu lại. Trong tộc người, đều là xưng lão phu vì thánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.